Tôi đặt chiếc túi ở ngoài cửa, tay cầm điện thoại, rón rén tiến vào. Đi qua một loạt các dãy bàn thí nghiệm, tôi cảm giác nhiệt độ trong phòng thấp hơn ở bên ngoài, đồng thời cũng đã tìm ra nơi phát ra ánh sáng. Đó là một người phụ nữ với mái tóc rất dài. Ánh sáng tỏa ra từ chính tay cô ấy, chiếu lên khuôn mặt cô một màu trắng chết chóc. Tôi đi theo cô ấy một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở một cánh cửa trượt dẫn đến một căn phòng khác. Cô ta tốn rất nhiều sức mới có thể kéo cánh cửa ấy ra. Sau khi cánh cửa được hé ra, một mùi formalin nồng nặc bao trùm trong không khí. Có gì ẩn giấu sau cánh cửa đó vậy? Tôi chau mày. Từng nghe một người bạn học ngành y nói, lần đầu tiên khi tham gia lớp giải phẫu, cậu ấy đã đeo 3 lớp khẩu trang nhưng vẫn không chịu nổi cái mùi này. Hôm nay tôi mới có cơ hội được trải nghiệm. Người phụ nữ ấy đẩy cánh cửa rộng chừng một bước rồi bước vào. Tôi lấy tay bịt mũi, đứng ở bên ngoài một lúc, cuối cùng tôi cũng quyết định theo cô ta đi vào. Bên kia cánh cửa là một chiếc bồn nước lớn. Ngoài ra, trong phòng không còn thứ gì khác có thể dùng làm nơi trú ẩn. Cho nên, khi vừa đi vào, tôi khá bối rối khi chạm mặt với cô ấy ngay lập tức. Cô ta cầm điện thoại để chiếu sáng bằng một tay, tay kia cầm một sợi dây thừng như để kéo thứ gì đó. Bốn mắt nhìn nhau, cô ta vì quá bất ngờ mà suýt nữa té xuống bồn nước. Tõm, nước văng tung tóe. Tuy cô ta kịp nắm lấy sợi dây thừng để giữ thăng bằng, nhưng chiếc điện thoại di động kia bị vụt tay, rơi chính xác xuống bồn nước bên cạnh. Di động của tôi. Cô ta có chút lo lắng, nhưng chẳng có ý gì là muốn thò tay vào bồn nước để tìm chiếc điện thoại kia. Thấy có điều bất thường, tôi bèn cúi đầu nhìn xuống bể nước. Thì ra, có một số xác chết méo lệch, vặn vẹo, nét mặt trông sinh động như thật, đang được ngâm trong bồn nước chống phân hủy thi thể này. Chương 178. Đại thể. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Tôi nhìn ao nước trước mặt, im lặng hồi lâu. Cô nàng mở chức năng đèn pin của smartphone. Ánh sáng rọi xuyên mặt nước, chiếu sáng toàn bộ ao. Dịch thể màu vàng lăn tăn gợn sóng, từng gương mặt từ những góc độ quỷ dị nhìn chằm chằm hai kẻ trên bờ. Đây là chỗ nào? Khoảng chừng mười mấy giây sau, tôi mới nói lên lời, để mình bình tĩnh trở lại. Cô nàng tỏ vẻ cau có, nhìn dãy nước trước mặt. Smartphone của tôi rơi xuống trên thi thể của một cụ già. Thi thể của cụ già kia gầy như que củi, cánh tay vặn vẹo, miệng mở phân nửa, rất giống một con cá đang há miệng hô hấp. Cô ấy khom người xuống, hình như muốn vớt smartphone lên. Dù thử đủ biện pháp, thậm chí còn dùng dây thừng để kéo thi thể của cụ, nhưng cô nàng mới vừa giật nhẹ, smartphone rớt khỏi cơ thể của cụ già, chìm xuống đáy bồn nước. Bất chợt, cô chửi thề. Chửi thề xong, cô nàng vứt luôn sợi dây. Sau đó, người phụ nữ này đi tới chỗ tôi. Chẳng phải ông anh không muốn đi vào cùng em sao? Sao cứ đi theo em làm chi vậy? Cô nàng nóng giận, khiến bộ ngực phập phồng nhấp nhô. Từ trước đến giờ, tôi chỉ gặp đúng một người có dáng dấp pháp dục như vậy. Ở độ tuổi này mà ngực to đến như vậy, đó chính là Trương Giai Kỳ. Em đừng có gấp. Tôi lấy cái gậy selfie mang theo người, kéo ra dài nhất có thể, rồi đứng cạnh bồn nước để khều smartphone của cô nàng đến sát bên bờ. Sau đó, khi tôi chuẩn bị vớt tay xuống, thì cô ấy chộp lấy tay tôi. Đừng có dùng tay đụng. Cái ảo này toàn là formalin đấy. Trương Giai Kỳ phát hiện tôi thật chuẩn bị dùng tay vươn máy, vội vàng ngăn tôi. Sao anh còn liều hơn em vậy? Anh không thấy đây là bồn chứa đại thể sao? Đại thể là gì em? Chính là thi thể đó. Dân học y quen gọi là đại thể, hoặc là đại thể giáo viên. Bởi vì Không có công hiến của những vị thầy cô ấy, sinh viên bọn em lấy gì để luyện tập? Kỹ thuật bác sĩ dùng để cứu người cũng nhờ vào quá trình thí nghiệm trên xác người chết mà ra. Trương Gia Kỳ nói năng rõ ràng rành mạch, đau lòng nhìn thoáng qua chiếc smartphone kia. Quên đi, rớt thì rớt. Mà này, anh phải đem đi cùng đó. Dù sao để một cô gái ở cái chỗ tối thui tối mù như thế này, ngay cả một ngọn đèn cũng không có, phải chăng khiến lòng người không yên? Nếu là người khác, anh cũng cảm thấy không nữa. Nhưng nếu là em, anh nghĩ chẳng có chuyện quái gì xảy ra đâu. Tôi đưa smartphone của mình cho Trương Gia Kỳ. Bây giờ, em có thể trả lời anh câu hỏi này chưa? Đây là chỗ nào? Tại sao em lại ở nơi này chứ? Cô nàng chọc chọc smartphone của tôi một lúc, tiếp đó lặng lẽ câu giờ. Như vậy đi, anh trả lời mấy câu hỏi của em trước, sau đó em sẽ trả lời câu hỏi của anh. Nói đi. Tôi vẫn bình tĩnh, tập trung tư tưởng. Ngoài mặt, cô nàng này có vẻ ẩu tả, nhưng thật ra lại rất tinh tế đằng sau sự khô khan kia, rất khó đối phó. Chỉ có mấy thầy cô và các đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp trong trường mới biết sự tồn tại của cánh cửa phía tây khu đào tạo cũ. Vậy anh nghe chuyện này từ đâu? Một người tốt nghiệp 5 năm trước từ trường các em nói cho anh biết. Vậy anh tới đây làm gì? Em thấy anh chẳng hề nhíu mày dù đối diện với hàng đống thi thể, nhìn đâu có giống người bình thường. Trương Gia Kỳ tỏ vẻ hung hăng, nhưng mỗi khi cô nàng hỏi xong một câu đều sẽ rất tự nhiên nhích về phía cửa nửa bước. Ngộ nhớ có gì bất thường, cô ấy sẽ lập tức bỏ chạy ngay. Anh không sợ thi thể là vì anh từng làm trong nhà hỏa táng. Còn nguyên nhân anh tới đây là do cái này. Tôi nâng smartphone màn hình lớn ở trong tay lên. Em từng xem live stream chương trình linh dị thực tế chưa? Anh là influencer. Trương Gia Kỳ sốc lặng. Điều này hoàn toàn trái ngược tưởng tượng của cô nàng. Cô nàng đi tới bên cạnh tôi, nhìn vào chiếc smartphone âm dàn tú chàng đang live stream. Cô em này có vòng một cực khủng, cho nên mới vừa thò đầu ra một cái liền khiến cho anh em live stream comment sôi nổi. Phắc, lắc lư đỏ mặt vãi, thiệt chói mắt quá đi à? Mất cảm giác quá. Wow, anh streamer khá lắm. Không được, please, nhanh cho tôi một ngụm sữa. Oanh, ngược thần ác sát, ăn một gậy của lão Tôn. Tôi chỉ vào loạt comment bay tới tấp. Thật ngại quá, tuy fan của anh không có liêm sỉ hay nói tục thích chăm gió, nhưng dù gì đi nữa cũng là fan của anh. Do đó, thường thì anh sẽ đáp ứng hầu hết các yêu cầu của bọn. Lần này tới đây xem livestream cũng là do đề nghị của một fan. Anh nói người tốt nghiệp cách đây 5 năm của trường em là fan của anh sao? Yes. Tôi quả quyết gật đầu. Là người đó nói cho anh biết có một cánh cửa ở khu đào tạo cũ phía tây. Trương Gia Kỳ tỏ vẻ đã hiểu. Thảo nào, cô nàng cứ quan sát tôi vài lần như nhìn sinh vật lạ. Lúc đầu em còn tưởng anh thấy trộm xác, thì ra là streamer ngoài trời. Trộm thi thể sao? Những thi thể này rất đáng tiền sao? Tôi nhìn cái ao được smartphone chiếu sáng, bên trong ngâm đầy tiêu bản, chỉ liếc thôi cũng cảm thấy khó chịu toàn thân rồi. Anh cho rằng bất cứ thi thể nào ngâm trong formalin đều có thể làm tiêu bản sao? Trương Gia Kỳ nhìn về rãnh nước, che miệng. Đa phần các thi thể trong học viện y đều nguyên vẹn, trên người không có tổn thương bạo lực rõ ràng, lại được xử lý chống phân hủy chuyên nghiệp, rẻ lắm cũng hơn 5.000 tệ. Anh nghe nói thi thể bên em đều là tử tù, người vô gia cư, sao lại bán mắc dữ vậy? Chẳng biết tại sao tôi nghĩ đến khu đốt rác ở trường trung học Tân Hỗ. Ở trong đó có cả một đống thi thể bị đốt trụi. Đồ nghiệp dư, trước khi tiến hành xử tử bằng cách tiêm thuốc độc. Tất cả đều là xử bắn, đầu đều vỡ nát hết. Ai còn muốn mua hả anh? Thái độ của Trương Gia Kỳ đối với thi thể rất kỳ quái. Cô ấy không kiêng sợ, không đùa bỡn, vẫn tôn kính một cách rất đặc biệt. Đại đa số thi thể đều là giáo viên trong trường mua từ những thôn làng ở vùng núi xa xôi. Cũng có một bộ phận là quyên tặng. Nói chung, mỗi một đại thể ở đây đều không dễ gì mà có được. Tôi gật đầu tán thành. Em hỏi xong rồi, vậy tớ anh hỏi nhé. Nửa đêm khuya khoắt, sao không chịu ngủ, lại một mình chạy đến đây tìm thi thể làm chi chứ? Cục diện xoay chuyển, Trường Gia Kỳ do dự một hồi mới nói. Cánh tây từng là kho chứa xác dưới lòng đất của cả trường. Nếu em nói em tới nơi này tìm người, chắc chắn anh không tin. Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Tới kho chứa xác dưới lòng đất để tìm người sao? Tôi lặp lại lời của cô nàng, tự thấy mâu thuẫn trong lời nói của mình. Anh đừng nghi vội, để em từ từ nói anh nghe. Trương Gia Kỳ ra hiệu tôi cùng rời khỏi phòng. Mùi formalin trong phòng này thực sự quá gây mũi. Em là sinh viên chuyên ngành giải phẫu thân thể người duy nhất của trường này. Làm sao để miêu tả cái chuyên ngành này cho anh hiểu nhỉ? Dù sao thì rất khó tuyển người. Cô nàng và tôi cùng đi ra hành lang bên ngoài. Giáo viên hướng dẫn của em tên Lưu Huyên, 35 tuổi, giảng dạy bộ môn giải phẫu học và kỹ thuật sinh học. Cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng, thủy mị, kỹ năng chuyên môn cũng rất tốt, tốt nhất trong cả trường. Chú ý, từ em dùng là tốt nhất. Các giáo viên khác mà so với cô ấy, ít nhất phải thua kém mấy bậc lận đó. Nghe giọng điệu của em, chắc cô ấy đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Tôi cắt đứt màn lải nhải không chịu dừng của Trương Gia Kỳ, để cô nàng đi thẳng vào vấn đề. Từ đầu tháng trước, cô Lưu bụng rất kỳ quái, đứng lớp không đạt chất lượng, phần lớn thời gian thậm chí nói cũng chẳng muốn nói. Sau đó thì sao chứ? Tôi mơ hồ cảm thấy mình nắm bắt được cái gì, vội vã dò hỏi. Một tuần trước, cô Lưu mất tích. Lúc đó dường như Giang Thành thiếu nhân lực cảnh sát, nên chỉ phái hai người cảnh sát non trẻ tới để ghi chép cơ bản và điều tra hiện trường. Sau đó cũng chẳng giải quyết được gì. Cho tới giờ cũng không có chút tin tức nào. Người lo lắng nhất chắc chắn cũng phải là người nhà của cô ấy mới đúng chứ. Đâu tới phiên sinh viên nhé em. Trường Gia Kỳ bất đắc dĩ giang tay ra. Nếu cô giáo có người nhà thì bên cảnh sát cũng không dám làm quan loa lấy lệ như vậy. Cô Lưu Huyền là trẻ mồ côi, chồng của cô ấy cũng đã mất tích không tăm hơi trước cả cô ấy nữa. Mất tích mà không tìm ra luôn sao? Đúng vậy. Anh cũng có thể hiểu là vợ chồng bọn họ hai người đều mất tích, một trước một sau. Nghe được câu này, tôi nhau cặp mắt lại. Có vẻ câu gợi ý trong cuộc điện thoại của âm gian Tú Trạng bắt đầu có dính dáng với địa điểm live stream lần này rồi. Nói như thế, rất có thể nhiệm vụ live stream lần này là tìm ra nữ giáo viên bị mất tích kia. Tôi thầm tự đánh giá kỹ càng, cố gắng những mảnh nối vụn vỡ trong đầu. Cô giáo không có người thân, cảnh sát lại không muốn ra mặt, cho nên chỉ có thể là em, người sinh viên này đích thân xuất mã. Trương Gia Kỳ cầm smartphone đi ở phía trước, sau đó còn nói ra một tin tức rất quan trọng. Mới hôm trước ngày cô Lưu mất tích, cô ấy cúp tiết dạy luôn. Miễn có thời gian là cô ấy chạy tới khu đào tạo phía tây đã bị niêm phong này. Còn nhắc em giữ kín bí mật nữa, không được nói với bất kỳ ai cả. Lúc đó em cũng không thấy có gì kỳ lạ, bởi vì mấy cái đại thể được bảo lưu hoàn hảo nhất của trường em đều được bảo quản tại khu đào tạo cánh tây. Vì thế em cứ nghĩ cô giáo chỉ qua đó làm thí nghiệm mà thôi. Kết quả ai có ngờ, một đêm nọ sau khi cô ấy đi đến đây, em cũng không thấy cô ấy quay trở về nữa.